đi cấy vô không thành công thì ảnh sợ, cho nên không cần gũi vợ, mà cái nhu cầu ảnh có là ảnh đi quan hệ ăn bắt trả tiền. Nhưng mà được vài lần thì cô này nó là cô này có bầu. Nếu em có bầu luôn thì sau này sẽ có đứa con cho bên nội nói giỏi, và cũng không cho em biết anh sẽ bù đắp cho em bằng tình cảm tổng cái tài sản mà cổ giết chết cổ cho để mà chấm dứt cuộc hôn nhân này không tranh cãi gì hết á, là 150.000 đô. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi, và cảm ơn những cái bình luận của quý vị về cái giọng nói của Ngọc Nhi mà quý vị khen, trong khi cái bác nói là Ngọc Nhi nói lanh như xe lửa chạy vậy đó, bác nghe không kịp nhưng mà ok, bác vẫn thương con. Thì Ngọc Nhi cảm ơn quý vị là vẫn chấp nhận cái giọng nói Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi sửa không có được, Ngọc Nhi ráng dữ lắm, nhưng mà đây là bây giờ đang tĩnh tâm thì Ngọc Nhi là sẽ biết mình phải nói chậm. Nhưng mà khi mà Ngọc Nhi nói hăng quá đó là bắt đầu như nói như xe lửa chạy đó, mà sửa không được. Thì câu chuyện ngày hôm nay là Ngọc Nhi cũng muốn chia sẻ với quý vị là sau cái thời gian làm YouTube thì hôm nay nhận được cái tin nhắn của cái chị đó, mà vì không biết chị bao nhiêu tuổi luôn, thì chị tên là chị Diễm. Chị tên là chị Diễm nè. Chị nhắn như thế này, mà đọc xong tin nhắn thì Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị. Chị nói như vậy nè: chị theo dõi chương trình của em đó không nhiều nhưng cũng không ít. Hôm nay đó thì chị có góp ý với Ngọc Nhi. Chị nói như vậy nè: chị theo dõi Ngọc Nhi thời gian gần đây, phải công nhận rằng có những hoàn cảnh rất là hay, giống như là tiểu thuyết. Có nhiều người cũng bình luận, có một lần chị thấy được cái bình luận nói rằng là Ngọc Nhi dựng chuyện kể, nhưng chị cũng bên Ngọc Nhi thầm là bởi vì nếu Ngọc Nhi dựng được cái câu chuyện này thì Ngọc Nhi là thiên tài. Chị không tin rằng Ngọc Nhi dựng được chuyện này, đó là chị nói nha. Và đây chị có vài cái góp ý, mong rằng không làm Phật lòng Ngọc Nhi. Xin nhắc trước là chị không ghét Ngọc Nhi, cũng không phải là một người là say mê Ngọc Nhi. Chị chỉ góp ý theo bản tánh của chị mà thôi. Ngọc Nhi là người của công chúng thì chắc nghe nhiều câu chuyện, va chạm nhiều câu chuyện, mà chị không hiểu tại sao mà Ngọc Nhi dễ khóc. Đã là người kể nhiều câu chuyện thì chắc chắn rằng mình phải chai sạn. Kết hợp với lời Ngọc Nhi nói, em là một người từng va chạm, từng gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương trong cuộc đời, chẳng hạn như mẹ, cha và những người chồng trong quá khứ của em, thì chị nghĩ với hoàn cảnh đó em là một người mạnh mẽ. Theo các clip em nói và em khuyên người ta, em là người phụ nữ cứng cỏi mạnh mẽ, thì chị thắc mắc tại sao em có thể rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào với những câu chuyện của người khác trong một vài lần chị thấy. Phải chăng đó là em diễn? Chị mong rằng đây không phải là cái chuyện suy nghĩ. Chị xin lỗi trước. Chị thấy Ngọc Nhi nên cứng cỏi hơn trong các show. Đừng đặt mình vào cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, sẽ làm lệch lạc câu chuyện. Và đặc biệt, chị không thích những người mà khi làm YouTube hay làm phim vừa kể vừa khóc. Chị rất ghét chuyện đó. Xin lỗi Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, sẵn đây nhắn với chị đó, nếu mà ngược về nhiều năm về trước á, hơn 10 năm, Ngọc Nhi còn nóng tánh, còn hồ đồ, thì chị sẽ biện hộ cho mình và sẽ cãi lại. Nhưng Ngọc Nhi thấy là bây giờ thì cái tuổi nó thẳng là bước vào tuổi 60. Khoảng 10 năm nay qua những cái biến cố mà của gia đình, của cái lần thứ nhiệt như ly hôn, thì Ngọc Nhi chững lại rất là nhiều. Ngọc Nhi nghĩ rằng là mỗi người có một cảm xúc riêng. Người khác không hiểu được cảm xúc của mình thì mình có biện hộ, có giải thích, có nói cũng vô ích thôi. Người ta nói như nào, khi một người đã hiểu bạn, bạn không cần nói, không cần giải thích, họ cũng hiểu. Một người mà đã cố tình không hiểu rồi, hoặc là họ không hiểu thiệt luôn rồi, thì bạn có đi giải thích cả cuộc đời nó cũng không có hiểu, cho nên không cần giải thích. Và Ngọc Nhi muốn nhắn với chị đó là, thật sự đây phải nhắn riêng với chị, Ngọc Nhi đó là người của công chúng không đúng. Ngọc Nhi chỉ là một cái người YouTube lên kể câu chuyện cuộc đời của người khác thôi. Ngọc Nhi không phải là người của công chúng. Ngọc Nhi may mắn được rất là nhiều quý vị thương, chứ Ngọc Nhi không có là nổi tiếng, không phải, cũng không phải là người công chúng. Ngọc Nhi là người của các con Ngọc Nhi, của gia đình Ngọc Nhi và của những khán giả yêu thương Ngọc Nhi, như là tất cả những quý vị đã subscriber, những quý vị đã bình luận mỗi ngày, đó là Ngọc Nhi của quý vị. Đó là Ngọc Nhi theo cảm xúc của quý vị, Ngọc Nhi chọn câu chuyện hay hơn, hay là nó buồn, hay là nó nhân văn hơn. Đó. Rồi một cái nữa đó là Ngọc Nhi không kiềm chế được cảm xúc của mình, bởi vì không làm giả được. Một người phụ nữ mạnh mẽ tới đâu, cứng cỏi tới đâu, khi người ta bị chạm vào đúng cái nỗi đau người ta từng có, người ta vẫn nhớ lại chuyện cũ. Thì Ngọc Nhi là một người phụ nữ cứng cỏi mạnh mẽ, nhưng Ngọc Nhi vẫn là đàn bà, Ngọc Nhi vẫn là một người phụ nữ. Và Ngọc Nhi đã trải qua nhiều nỗi đau, cho nên những lần quý vị kể đó, cái nỗi đau của quý vị nó chạm vào cái nỗi đau Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hiểu được rằng cái cảm xúc của quý vị lúc đó nó giống như mình ngày xưa như thế nào. Cho nên Ngọc Nhi nghẹn ngào là Ngọc Nhi đã cố gắng rồi. Có lẽ là chị không có hiểu Ngọc Nhi, có lẽ là cái sự đòi hỏi của chị khắt khe hơn với Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không làm được cái điều đó. Đã cố gắng lắm rồi, đã xin lỗi quý vị, Ngọc Nhi không có kềm chế được rồi mà vẫn bị chị la, thì Ngọc Nhi xin lỗi chị. Và thưa quý vị, những cái lời chị nói đó là Ngọc Nhi cũng hiểu là có rất là nhiều người, người ta dùng mạng YouTube để làm đủ trò, để drama, để phóng đại, và cũng có những người làm YouTube để chia sẻ câu chuyện đời của tất cả những người xung quanh, chia sẻ những cảnh ăn ngon, câu chuyện đời, những cái đẹp. Có rất nhiều YouTuber rất là đáng yêu. Thì mỗi người một cảnh, đúng không quý vị? Thành ra mỗi người một cái hoàn cảnh, mỗi người chọn cách sống và đường đi của mình. Thì Ngọc Nhi không làm theo chị được. Phật Nhi mong rằng câu trả lời này của Ngọc Nhi là chị hài lòng, là Ngọc Nhi có cứng cỏi, có mạnh mẽ, nhưng Ngọc Nhi vẫn là đàn bà. Những cái nỗi đau đó đó, nó là cái sẹo. Nhưng mà khi nhìn là cái sẹo đó, nó vẫn nhớ rằng là tại sao cái sẹo nó có. Thành ra đó là cái kiểu giải thích về cho chị thôi. Và thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng muốn bỏ qua cái chuyện của chị, và Ngọc Nhi tiếp tục là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi sẽ là Ngọc Nhi của tất cả quý vị, của tất cả những người đã subscriber, của tất cả những người mà đã mỗi ngày những bình luận là chị canh em mỗi ngày, con canh show cô mỗi ngày, anh canh show em mỗi ngày. Có những cái bình luận cực kỳ đáng yêu mà Ngọc Nhi phải rằng là mình phải chọn lọc câu chuyện hơn nữa để xứng đáng với những người đang chờ mình đó. Hôm nay quý vị biết là Ngọc Nhi bán bánh cầu, đúng không? Ngọc Nhi bán cho một cái anh bạn, một cái chuyện gia đình của anh mà anh không có bán được, thì Ngọc Nhi phải đứng ra đưa cái vai gánh cho anh và phụ phân phối với anh trong cái thời gian mà anh đang có chuyện gia đình, anh bận biểu. Thì Ngọc Nhi cũng không ngờ rằng dường như là trong 100 cái đơn hàng, nó lại hết là 80 cái đơn hàng là nói là tôi có đến YouTube. Thì Ngọc Nhi thật rất là cảm ơn quý vị. Cái sự hỗ trợ quý vị đó là một cái mà làm Ngọc Nhi cảm thấy là mình phải cố gắng hơn nữa. Thì thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất là dường như là đau lòng của một người phụ nữ. Thưa quý vị, một người phụ nữ nào có thiên chức muốn làm mẹ hết, thì cái cô này đó là hai người lấy nhau vì cái tình yêu. Sau thời gian quen nhau thì hai bên gia đình hợp tác cho hai người. Câu chuyện này xảy ra tại cái cô này của Canada. Thì hai người lấy nhau và yêu thương nhau. Thì khi về đó là anh chị rất là hạnh phúc trong thời gian đầu. Ngọc Nhi dùng cái từ anh chị là Nhi tôn trọng, tại vì thưa vì anh ấy lớn hơn cô ấy nhiều, cô ấy nhỏ hơn Ngọc Nhi. Năm nay đó thật sự cô ấy lớn hơn con Ngọc Nhi chỉ có vài tuổi thôi, là cô em đó quý vị. Thì anh chàng này thì 50 mấy rồi. Thì khi mà thời gian anh này không có con từ xưa tới giờ, thì khi cưới nhau về bằng cái tình yêu, yêu nhau vài năm nha quý vị nha, anh này không phải lãnh cổ qua, mà là cổ đi qua theo diện đoàn tụ với gia đình. Anh này ở bên đó lâu rồi, và cũng có vợ, rồi cũng thôi nha và không có con. Thì khi đến với nhau đó thì gia đình giống như là cũng muốn rằng là phải có con. Bên gia đình của ảnh á, thì anh chị em á, là cũng có con, mà ảnh cứ nôn na có con. Ba mẹ chồng còn sống, cái thời điểm đến với nhau là hồi đó còn trẻ. Thì lúc đó là cổ nghe nói là cổ khoảng 20 mấy, gần 30, và anh chàng này thì cũng 40 mấy đó quý vị, cổ không nói rõ cái tuổi. Ở với nhau 8 năm trời 9 năm trời, cũng nhớ là khoảng 8-9 năm không có con. Thì gia đình thúc hối và ảnh cũng có vẻ muốn có con, rồi cổ try mọi thứ hết, đi bác sĩ rồi bình thường hết mà sao không có con. Thì ảnh mới nói với cổ như vậy, là ảnh nói như thế này nè, là không sao đâu, không có sao đâu, gần như là em đừng lo gì hết, mà cũng như là để cho thoải mái không có con là thôi. thì ba mẹ cô này rất là thương con mình và đổ tiền làm mọi cách để cho có con. Và cổ, cái mặc cảm của cổ là nói là cô ấy mặc cảm là mình không có con cho chồng, mà bên chồng có một thằng con trai, anh chị em có nhưng mà không có con trai, thì cổ rất là khó xử. Mà ba mẹ cổ rất là giàu nha quý vị, rất là giàu. Và bù đắp thì khi lấy nhau về sống á, thì nhà ba mẹ có tiền mua, cho tiền mở cơ sở làm ăn, và cổ để chồng cổ đứng tên chung với cổ và cổ giao chồng cổ điều hành. Nó tóm lại là cổ có tâm lý bù đắp như thế này nè: chồng em gần như không phải lo gì, không chỉ vậy em còn luôn muốn bù đắp vì em cảm giác có lỗi. Anh muốn kinh doanh, gia đình em góp vốn, đưa vốn. Anh muốn xe mới cũng có. Anh muốn bất cứ cái gì cần xây tiền là em về nói với ba mẹ. Đơn giản em nghĩ rằng em cần anh bên em, những thứ khác không quan trọng. Cái thời gian gần mấy năm, 7-8 năm lúc đầu yêu nhau đó, sống trong cái hy vọng rồi thất vọng, cứ trễ kinh là hy vọng, thất vọng. Thì cô nói rằng cô tìm được mọi cách, cô không có mang được. Thì cô rất là mặc cảm. Chồng cổ thì không nói gì hết đó, à, không sao đâu. Thì có nhiều người nói với cổ đó là cẩn thận coi chừng này kia kia nọ đồ, thì cổ cũng không sợ, tại vì nhìn thấy chồng cổ vẫn lo bận biểu làm ăn, không có gì hết, lo bận biểu làm ăn hết bình thường đó. Thì thưa quý vị, gần đây thì cổ có người xúi cổ là đi một cái bác sĩ đó, đi khám, đi thầy, đi bà, cổ cũng đi, cổ về Việt Nam, cổ đi thầy, đi uống thuốc bắc đủ cách hết. Cuối cùng thì họ nói bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng của Mỹ, thì họ nói rằng là họ sẽ cấy cái phôi thai được, họ làm một cái phương pháp đặc biệt, và họ sẽ cố gắng lọc cái trứng của cổ ra, là tìm một cái trứng tốt nhất để mà cấy phôi. Thì hai người, cái tiền tốn đó, cái lần này là cả trên cả 100,000 đó quý vị, mà đã tốn mấy lần không được, lần này thì cũng nghĩ là cái lần cuối cùng. Thì thưa quý vị, là kết quả bà bác bệnh viện báo về là trứng rất là tốt, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị. Thì cái thời điểm đó cổ kể với Ngọc Nhi nghe là rồi là cổ cấy phôi thai và cổ có mang. Một khi mà cổ có mang, cổ không dám báo với ai hết, không dám báo với chồng, một mình ôm và im lặng chịu đựng sống sự hồi hộp. Trong thời gian đó đó, cổ cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Mà xin nhắc quý vị rằng cổ nói rằng trong suốt cái thời gian đó đó là không có chuyện gì xảy ra với cổ với chồng, cổ không có dấu hiệu gì nghi ngờ hết. Cho đến cái thai 3 tháng, cổ mới thông báo gia đình. Cả bên cha mẹ cổ vỡ hòa hạnh phúc, gia đình bên chồng vỡ hòa hạnh phúc, và chồng cổ hạnh phúc ngập tràn. Em nghĩ cuối cùng trời thương em. Cho đến kéo dài vài tháng thì cổ sống có hạnh phúc và cổ bàn mọi giá cổ giữ cái thai cổ. Thì rồi thời gian trôi qua, một cái cú sốc xảy ra là lúc đó cái thai của cổ khoảng gần tới ngày sanh, thì cũng nghe phong phanh á là chồng cổ có bồ. Nhưng mà cổ không tin thì cổ có hỏi chồng cổ. Phụ nữ ngu nhất cái gì là hỏi ta đồ anh có bồ có không. Mình đánh động rồi, bước chạy động rừng, nếu mà có là nó giấu còn kỹ hơn nữa, nó sẽ trở mặt 360 độ để chứng tỏ là không có, bắt đầu ở nhà nhiều hơn, chăm sóc vợ nhiều hơn và giấu kỹ hơn, đúng không? Đó, thành ra có nhiều, nhớ có một lần chú Ngạn, chú Nguyễn Ngọc Ngạn nói trên Thúy Nga, chú Ngạn nói như vậy nè: đàn bà đó ghen khôn nhất là cái gì? Là giả bộ không biết gì và giả bộ không có ghen, để mấy ổng ỷ y và mấy ổng sẽ sơ hở. Còn mình đi hỏi chồng, mình cho nó biết là mình biết rồi, là một cái dạy vô cùng. Đó, thì cổ nói rằng cổ cái dạy cổ hỏi thì chồng cổ nói là tầm bậy tầm bạ và ở nhà suốt, rồi tới ngày cổ sanh con, cổ nói cổ sanh đứa con gái. Cổ hơi thất vọng, cổ không có coi giới tính mà cổ muốn surprise. Cổ sanh đứa con gái, tới đứa con được hơn 1 tuổi, thì cổ dường như là cổ cảm thấy là cổ vẫn còn nợ chồng cổ một đứa con trai, và cổ đi đặt một lần nữa, tốn tiền một lần nữa, và cha mẹ cổ cũng giúp cổ một lần nữa. Thì bác sĩ có nói rằng là thường thường lần thứ nhì á là nó sẽ tự nhiên hơn. Thật sự có một người bạn nói vậy, không có con, ở với chồng mấy năm có con, cái đi đặt xong cái là sinh được đứa. Xong cái sinh được đứa đó sao khoảng hình như nó được 1 tuổi mấy, đột nhiên dính bầu và một cặp song thai con trai nữa, là 3 thằng trai luôn. Mà cái đứa sau đó là không có đặt nghe mà sanh đôi luôn. Có nghĩa rằng là nó khi mà nó có đứng trở lại, nó bình thường, cuộc sống một người phụ nữ là sinh đẻ bình thường rồi, cái hormone nó change rồi, thì có thể là mình rất là dễ có thai. Thì cô nói lần sau đó thì cô đi đặt, bác sĩ cản, thì cô nói là không, cô giờ muốn tốn tiền đặt là cô sợ cô không có thai được tự nhiên. Thì thưa quý vị, lần sau cô cũng đặt, và ngay lần đầu cô đặt, lần thứ nhì đó là cô thành công liền. Thì bác sĩ khi mà báo cái thai được một tháng mấy này kia, cô rất là mừng. Thì cái thời điểm này chồng cô cũng rất là mừng. Một ngày hôm đó là cô đi ăn tối một người bạn cũ, một người bạn gái cũ nhiều năm không gặp lại, một cái nhà hàng cách nhà cô 1.5 tiếng lái xe. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái người đó là ở bên Pháp qua, rồi hẹn nhau ở một cái nhà hàng đó. Tại vì cổ ở khách sạn ở gần đó cho nên không biết đường đi, thì cái người bạn này mới lái xe đến. Thì trong lúc cô ngồi ăn đi trong nhà hàng, thì cổ thấy đó là chồng cổ bước vào nhà hàng đi với một cái cô gái rất là trẻ, trẻ hơn cổ nghĩ là khoảng 5-10 tuổi lận, và dắt theo thằng bé. Thằng bé đó đó là khoảng 6-7 tuổi, và nhìn vào là biết giống chồng cổ như đúc liền. Và cổ đang ngồi ở trong cái góc sau của cái bàn, thì chồng cổ bước vào không thấy cổ, và cổ chết đứng, cổ không phản ứng được. Lúc đó cổ nghĩ là bạn bè thôi, nhưng một hồi cổ chết đứng thì cổ đợi cho họ đi vào trong rồi. Thì lúc này là cổ run rẩy, và cái người bạn ngồi cùng đó, tại vì quay cái mặt vào quay cái lưng ra thì mới hỏi chuyện gì, thì cổ mới nói đừng nhìn lại đừng nhìn lại, hình như chồng cổ đi với bồ. Và người kia cũng hốt hoảng ngồi im lặng luôn. Và thưa quý vị, họ ngồi họ rít với nhau, và cổ ngồi cổ chết đứng. Đến khi khoảng chừng, cổ nói là khoảng cái chuyện xảy ra khoảng chừng, cổ nghĩ là khoảng 5-10 phút hay 15 phút, cổ không biết đã bao lâu, thì chồng cổ phát hiện ra cổ. Và chồng cổ đi qua bàn cổ, làm rất là bình tĩnh và nói rằng đi đâu. Thì cổ nói là cổ đang với bạn. Thì chồng cổ ngồi xuống và nói rằng là anh đi ăn với lại một người bạn thân cũ gặp lại. Nhưng mà cổ nói là cổ không chối được cổ, bởi vì cái thằng bé nó giống chồng cổ. Thì cổ làm tỉnh và mặt cổ tái mét, nhưng mà cổ vẫn làm tỉnh. Thì có lẽ chồng cổ biết, và tay chân cổ để cho mặt run run như nào. Thì chồng cổ mới nắm tay cổ hỏi em sao vậy. Thì cổ nói không, tại vì em bất ngờ thấy anh đi phụ nữ, em lo ngại bậy bạ thôi, và em đi về. Thì lúc này cổ với bạn cổ ra xe, cổ không lái được nữa, và cổ ngồi ngoài xe cổ khóc, tại vì nó giống, rất là giống luôn. Thì thưa quý vị, cổ ngồi đó cổ khóc, và chồng cổ lúc này lại không có đặt đồ ăn và dắt người phụ nữ đó đi ra. Thì chiếc xe cổ cũng chưa có chạy, anh ta dòm dắt cái xe của cổ và đi lợi. Thì người phụ nữ lái xe chở thằng bé đi một mình đó, thằng bé lủi đuổi theo mẹ một mình, và người chồng cổ nói rằng thôi để anh chở em về. Chiếc xe đó là chiếc xe của chồng cổ, nhưng mà nói rằng để cô ấy mượn lái về nhà đó, rồi ngày mai đến lấy cũng được, anh chở em về, tại vì anh thấy em có vẻ là em nghi ngờ anh. Thì lúc đó cô không có phản ứng gì hết, chồng của cô về trên xe cô không nói chuyện gì hết. Thì khi về đến nhà, bước vào nhà xong là cô quỵ xuống, cô vỡ òa, cô khóc, và cô nói tại sao đó là con của ảnh, và nó giống lắm. Thì ảnh chối, cô nói là không có chối nữa, tại vì rất là giống. Và cô nói rằng là em muốn gặp người đàn bà đó, em muốn gặp, phải muốn thử DNA đó, nó không có. Khi cô làm dữ lên đó, thì cô do học, cô đóng cửa lại, thì cô gọi cho cha mẹ cô. Và thưa quý vị, cha mẹ cô cũng ở gần đó. Khoảng 20 phút sau lái xe tới, thì không biết chồng cổ nói gì trên điện thoại, thì ông bà lại kêu cửa và cổ mở cửa cho phòng cổ vào, và cổ khóc. Thì ba mẹ chồng cái thời điểm nó cũng chạy tới. Mọi người rất là thương cổ, tại vì tài sản sự nghiệp là của cổ hết quý vị. Thì mọi người khuyên lên, anh này cũng khuyên lên, họ không có. Thì cuối cùng đó, thì gia đình bu vô hỏi, thì như là khơm cổ xuống trong cái đêm đó. Thì cổ đó lúc là nửa đêm, thì chồng cổ mới thú nhận với cổ rằng trong một lần anh ấy là lỡ dại thì dính cho cô này, cho nên là không có qua lại. Bởi vì anh ấy thấy vợ của mình là không có con được, cho nên anh ấy không muốn thuốc hối. Thì khi nghe cô bé kia báo có bầu đó, thì anh nói là thôi coi như cũng có đứa con rồi, sau này đó là mình cũng có đứa con thôi đó, rồi mình để cho vợ mình nó đừng có bức rứt. Thành ra ảnh không cần vợ đẻ nữa đó. Nhưng mà vợ thì rất là cắn rứt. Thì thưa quý vị, sau vụ đó xảy ra là cổ dứt khoát cô đòi ly dị. Cô dứt khoát cô đòi ly dị. Cái quân tử của anh chàng này đó là khi cô đòi ly dị thì có mặt cha mẹ hai bên, thì anh này cứ năn nỉ không được. Thì khoảng, thưa quý vị, chỉ có 4-5 ngày sau và cổ ra tòa cổ ly dị. Tất cả là tài sản thì cổ yêu cầu là chồng cổ trả đó cho cổ, mình có bằng chứng rằng những công ty tài sản làm ăn đó đó, bỏ công ty là tiền của ba mẹ có check hết, là đưa cho hai vợ chồng cùng mượn. Tóm lại là ba mẹ cũng đã thủ từ trước rồi, là check này kia đồ cho hai chồng cùng mượn, là mở công ty sao có đủ bằng chứng giấy tờ, thì đại khái là quý vị hiểu rồi. Để mà thì chồng cổ là chấp nhận ra đi mình không, và cổ giữ lại cái đứa con gái đầu và cái đứa cổ đang mang thai trong bụng, và tài sản trả lại. thì anh chàng lại năn nỉ, cũng ảnh lớn ông cổ nha, năn nỉ tất cả mọi thứ không được. Thì chuyện đó là xảy ra, cổ kể gặp như là xảy ra cách đây là 5 năm về trước rồi. Và bây giờ thì khi bây giờ đó là cổ đã sống như vậy với hai đứa con, bên chồng rất là thương, bên mẹ cũng rất là thương, công ty cổ vẫn điều hành, cổ vẫn mạnh mẽ điều hành, tại vì cổ là người rất là giỏi mà, tại vì cổ thương chồng thôi, cổ vẫn điều hành. Chồng cổ đó thì ra đi và sống với cô bé kia, có hẳn là tài sản thì cũng nói nghi khéo là cổ có chi một mớ, có nghĩa rằng là lúc mà trả công ty lại thì cổ có cho anh một mớ tổng cái tài sản mà cổ giết chết cổ cho để mà chấm dứt cuộc hôn nhân này, không tranh cãi gì hết á, là 150.000 đô tiền Canada nhá, tiền Canada. Thì nghĩ tính khoảng hơn 100.000 tiền Mỹ thôi. Bởi vì công ty lúc đó là thời thực cũng đang làm ăn, cũng làm công ty nhỏ thôi, cổ nói như vậy. Và cái nhà thì đứng tên hai vợ chồng, thì chồng cổ trả, là bởi vì còn cái áp lực của cha mẹ của cổ, tại vì có bằng chứng mà đưa tiền ra hết, không thể nào mà nếu thưa kéo dài cũng vậy thôi. Thì cũng ngoan là anh chàng này trả lại. Và tức thời điểm này thì anh chàng này với quay trở lại và năn nỉ cổ. Trong suốt cái thời gian qua thì anh chàng này vẫn giữ tròn cái phận sự làm cha với hai đứa con, vẫn tới lui thăm viếng, cổ không nhận child support là tại vì cổ không cần đó. Và mỗi lần đến nhà thì phải làm hẹn cái giờ đến, thì cổ tránh mặt, thì chồng cổ đến chở con đi chơi xong rồi trả về bên bà ngoại, cổ đón về cổ không gặp mặt. Nhưng mà gần đây thì anh chàng này bắt đầu nhắn tin cho cổ nhiều và tâm sự, nói rằng là thật sự là anh rất là hối hận cái việc đó, anh không có muốn là ảnh chỉ đi chơi qua đường thôi. Cái cô bé đó đó là hai người quen nhau trong một cái quán bar, trong một lần đi tiếp khách, rồi ảnh đùa giỡn thôi, thấy mình muốn hào hoa phong nhã, mấy người bạn cũng suối chọc ghẹo thì đang có rượu trong người và muốn chứng tỏ ta với bạn mình là ta hào hoa phong nhã, thì nhán nhá giỡn cua rồi cho số điện thoại cô đó nhắn tin nói chuyện. Cô đó là người Việt Nam đó, cô đó là người Việt Nam cũng độc thân đó, và ở thời điểm đó cô đó còn trẻ. Thì nhắn nói chuyện qua lại, rồi hẹn hò đi nói chuyện qua lại thời gian, rồi từ từ có tình cảm. Thì anh này nghĩ rằng là có bánh ngon ăn thì mình ăn bánh mình trả tiền thôi. Thì thưa quý vị, hẹn hò với nhau rồi anh ấy quan hệ, và anh ấy nghĩ rằng là quan hệ cho biết, tò mò như là có một cái miếng ăn lạ ngoài đường vậy thôi, không có tình yêu. Nhưng mà không ngờ rằng là chỉ sau có vài lần quan hệ với nhau, vài lần đó nha quý vị, anh nói rằng cái thời điểm đó là vợ anh đang đi điều trị, muốn có con, cho nên nó là ảnh không, như là ảnh không, lúc mà đặt không thành công đó quý vị, đi cấy phôi không thành công thì ảnh sợ, cho nên không cần gửi vợ, mà cái nhu cầu ảnh có là ảnh đi quan hệ ăn bánh trả tiền. Nhưng mà được vài lần thì cô này nó là con có bầu. Thì lúc đó là ảnh, một cái suy nghĩ ngu của ảnh là nó là như vậy, là anh rất là ngu, là anh nghĩ rằng là em không có bầu được, thì cái cô này có bầu thì đó là cái cơ may của anh đó, thì anh sẽ giấu nhẹm, nếu em có bầu luôn thì sau này sẽ có đứa con cho bên nội nói giỏi, và cũng không cho em biết, anh sẽ bù đắp cho em bằng tình cảm đó. Nhưng mà khi mà có bầu rồi sanh đứa con thì thấy giống mình quá, thấy thương rồi không chấm dứt được. Thì trong thời gian có bầu phải lo, phải tới lui, rồi đẻ ra giống ổng, ổng phải thương, phải đủ trò hết, rồi thấy nó giống ổng nữa, rồi ổng thương thương, hồi nào là hai người dính chính thức với nhau luôn, thì đâu có hôn thú. Thì cũng cái thời điểm đó là vợ ổng đã có bầu, sau đó thì vợ ổng có bầu. Thì thưa quý vị, có nghĩa là cô này có bầu trước, thì ổng nói bây giờ là ổng rất là hối hận, ổng chỉ tính chơi qua đường, và khi có đứa con thì giống một món quà của Thượng Đế. Nhưng bây giờ là ổng thấy là người đàn bà ổng yêu nhất là cô này, yêu họ còn trẻ nha quý vị, hai người là sinh viên yêu nhau và đến với nhau, gia đình hợp tác và rất là hạnh phúc. Thì ảnh xin cho ảnh cơ hội và ảnh hứa rằng bây giờ là ảnh sẽ chu cấp cho cô kia, con ảnh sẽ chu cấp, ảnh sẽ xin cô kia cho ảnh nuôi, nếu mà xin không được đó thì ảnh chu cấp và ảnh sẽ thăm con thường xuyên, và ảnh dứt khoát cho ảnh trở về với gia đình. Và ảnh rất là đau khổ, và ảnh nói rằng ảnh rất yêu vợ ảnh, nhưng mà một lần dạy của đàn ông. Và cái giải thứ nhì nữa đó là nghĩ rằng vợ mình không có con, cho nên là để cái đứa bé này như bắt ấp vậy đó, bắt cóc coi coi nó có gì, nếu mà sau này cũng có người nói dỗ cho ba mẹ mình dắt về ha. Sau đó thì một cái đó, một cái giải thứ hai của ảnh, cho nên nhưng mà khi vợ anh có con rồi anh rất là sợ hãi. Nhưng mà lúc đó là có đứa nhỏ rồi, cũng như là cũng có tình cảm với cô kia rồi, cũng mang ơn cô kia là đẻ con cho mình. Nó tóm lại là cô kia biết ảnh có con, cho nên khi cô có bầu là cô giữ luôn. Thành ra vậy là cái bên kia đó là ảnh đứng dưới một cái hoàn cảnh mà tiến thoái lưỡng nan. Thì ảnh van xin vợ ảnh là hãy cho vợ ảnh cơ hội, là ảnh sẽ, ảnh không có tình yêu, ảnh có trách nhiệm với cô kia, có trách nhiệm với đứa con. Thì ảnh có thỏa thuận với cô kia rằng là ảnh xin con, nhận con nuôi, để rồi ảnh sẽ chu cấp cho cô kia trong thời gian bao lâu đó, để cô kia đi lấy chồng hay gì đó. Thì ảnh xin con, nhưng mà ảnh không biết là được không, cô kia chưa có trả lời. Thì nếu cô kia ok thì ảnh sẽ xin vợ ảnh là ảnh quay về ảnh sống. và anh không cần kết hôn lại cho anh về nhà ở với vợ với hai đứa con. Quá khứ hãy bỏ qua. Và cái đứa con đó đó thì nếu mà giao thì anh nuôi, bà anh đem về nuôi chung, và anh sẽ thề không tới cô kia nữa. Còn cái cô kia không giao đó thì anh sẽ chu cấp cho hai mẹ con. Và anh nói là anh sẽ không bao giờ lừa dối vợ anh nữa, là anh yêu vợ anh thật và anh rất là hối hận rồi. Thì cổ nói đó là cái nỗi đau của cổ bao nhiêu năm nay đó nó vẫn còn. Nhưng mà nhìn ảnh đó là mỗi lần mà lợi đón con mà cổ né, suốt từ cái lúc đó tới bây giờ cổ nói rằng cổ không có gặp mặt. Cổ bằng mọi cách không cho gặp mặt, đến nhà đón lúc không có ở nhà, giao cho bà ngoại ông ngoại, và cổ né hoàn toàn. Ngoài đường cũng không gặp mặt, làm như cạn duyên không thấy nhau hết. Thì cô hỏi Ngọc Nhi bây giờ đó, cô suy nghĩ rất là nhiều, cô suy nghĩ rất rất là nhiều. Và cô nói như vậy là thương con, tụi nó rất là thương ba nó, ba rất là thương cho ba người rất là hạnh phúc. Và chồng cổ cũng không có lỗi về với cổ hết, chỉ đùng một cái phát hiện ra là cổ đau đớn thôi. Và những lời anh nói và cổ tin là sự thật, là tại vì một cách cổ đuổi đi bất ngờ quá. Thì cổ suy nghĩ như vậy là cổ có nên gặp đầu không? Mỗi lần nhớ tôi nói đau thì cổ lại nghĩ rằng là không tha thứ. Nhưng mà khi ảnh kể thiệt là ảnh không có yêu cô kia, là cái lúc mà lỡ có bầu này kia nọ đâu đó, tính qua đường thôi là muốn giữ cho vợ mình, lúc là vợ mình đang đặt phôi để mà thụ thai, không quan hệ được mấy tháng trời, rồi tâm lý của cổ bất bình thường nữa, cho nên là anh chàng này phải đi ăn bánh. Thì khi ăn bánh xong không ngờ là cái bánh đó nó có nhân, nó lại lòi ra đứa nhỏ. Thì anh chàng này lại nghĩ rằng là thôi mình đang chờ con, mà có con thì giữ, mình nuôi thôi, nhưng mà nuôi phải có trách nhiệm, tới mẹ có bầu phải săn sóc mẹ, rồi đẻ con săn sóc con, mà nó giống mình quá đi. Thành ra anh ấy bước vào một cái bẫy của chính anh ấy tạo ra, rồi thì giống y chang luôn. Thì bây giờ thì anh nói rằng là anh không yêu, thật sự là không yêu, xin và tha thứ thì sẽ chuộc tất cả lời thiệp. Còn như vậy là quý vị cho cô cái ý kiến. Cổ thì 50-50, 50 của tin chồng cổ, 50 thì cổ lo rằng tài sản của cổ đang nắm bây giờ quá nhiều. Cổ sợ ảnh trở về vì mục đích khác, cổ đã mất lòng tin rồi. Thành ra cổ nửa tin nửa ngờ, nửa lo sợ, cổ không biết phải làm sao. Thì quý vị có cái cao kiến nào cho cổ xin? Thì Ngọc Nhi nói đó, thì thật sự mình hãy, người ta nói là nhắm mắt để con tin mà quyết định á, thì là tài sản vẫn đứng tên, công ty vẫn đứng tên, ổng về ổng ở, không có hôn thú, không có gì hết thì cũng đâu có gì đâu, đâu sao mất tài sản, đúng không? Đó. Còn hãy cho ổng cái cơ hội để ổng chứng minh, có đôi khi không phải là mình một lần đạp cước một lần chặt chân đó, và có thật sự là như vậy không thì thử đi đó. Hay là còn nếu em cảm thấy em còn tình yêu nữa thì em bỏ luôn, cái đó cũng khó nói lắm. Ngọc Như nói 50-50 là bởi vì Ngọc Nhi không hiểu cảm xúc của cổ, Ngọc Nhi không có dám xúi. Thành ra nếu em cảm thấy em còn yêu người chồng này, em là người nhìn thấy chồng em đến với các con như thế nào, đến với em như thế nào, yêu thương sao, em là người hiểu hơn người khác, thì em muốn cho cơ hội là cho. Còn mà muốn cho cơ hội thì đừng có sợ tiền, bởi vì tiền em đang nắm hết. Đã cho cơ hội thì không sợ mất tiền, tại vì em đang giữ. Còn nếu cảm thấy không cho cơ hội, phản bội vậy là bỏ luôn, thì dứt khoát không cho thôi. Thì cô ấy vẫn mong muốn rằng là tất cả quý vị xin cho một cái lời khuyên rằng có nên tha thứ cho về hay là không, không làm hôn thú lại, không dính líu tài sản lại. Và đó là cái điều kiện của nó, là nếu là cái người mẹ đó giữ con. Chứ nếu mà ảnh bắt đứa con về thì có lẽ là cô là không muốn, bởi vì cô có hai đứa rồi, cô không muốn giữ thêm một đứa là lỡ mang tiếng mẹ ở con chồng. Cô không muốn. Cho nên ý của cổ là cổ không biết có nên cho thằng bé về không nữa, hay là để nó ở với mẹ. Mà để nó ở với mẹ, chồng cổ chu cấp thì sợ đi thăm con rồi qua lại gặp mẹ nữa, nó cũng khổ. Tại vì nó ở với mẹ nó thì chồng cổ cũng phải tới lui thăm con chứ, chồng cổ là người rất có trách nhiệm mà, thì không lẽ không gặp bà mẹ sao? Chuyện là chỗ này. Mà còn bắt về cho cổ nuôi thì cổ không chịu. Còn mà bắt cổ về ở luôn mà bỏ bên kia hẳn không thăm viếng thì nó không có nhân quá. Ra cổ không biết phải làm sao. Cho chồng mình về, bắt đứa nhỏ về thì mình không muốn, tại vì mình không muốn mẹ ghẻ con chồng. Mà để chồng, để đứa nhỏ với mẹ nó, chồng mình tới lui thăm con thì mình lại thấy với chồng mình ăn dụng lúc nào. Đó là cái mà cổ lo. Thì xin quý vị cho cổ ý kiến rằng làm thế nào, tha thứ hay không. Tóm lại là như vậy. Và tha thứ bằng cách nào, cái đó là cái rất là khó. Ngọc Nhi thấy nó rối chỗ này, đã xin quý vị giúp Ngọc Nhi và giúp cô ấy nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.